Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Olympia Thần Hệ. Tinh giới Olympia Thần Quốc, xem như toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tiếng tăm lừng lẫy thần hệ. Olympia Thần Quốc đứng ở hư không bên trong, là chư thần dùng vô thượng thần lực chỗ cấu tạo bán vị diện. Toàn bộ thần quốc bên trong, cư trú Olympia thần hệ hơn ngàn vị chân thần bán thần. Bọn hắn cộng đồng dùng thần lực của mình duy trì lấy thần quốc ổn định. Nơi này ẩn chứa vô hạn sinh cơ lục quang. Cái kia cỏ cây, cây kia mộc, đều tràn đầy linh động. Ngẩng đầu nhìn lại, thần quốc bên trong bầu trời lại là xanh biếc như phỉ thúy giống nhau nhan sắc. Phía đông bầu trời treo một vòng vàng óng ánh thái dương, mà phía tây thiên giới thì có một vòng nhàn nhạt bạc trăng tròn. Nhật nguyệt cùng ở tại một khoảng trời hòa lẫn thu. Thần quốc bầu trời bên trong một trận chim hót, phía chân trời một con toàn thân bao phủ hào quang bảy màu cự điểu bay ngang qua bầu trời. Cự điểu chừng 10 mét chi trường, nhìn qua không chút nào không khổng lồ vụng về, ngược lại lộ ra anh tuấn tuấn mỹ, nhất là hai cánh bên trên lông vũ sắc thái lộng lẫy, phảng phất phương đông truyền thuyết phượng hoàng. Trên bầu trời còn có khoác mang theo khôi giáp cự long tại lờ mờ bay lượn. Bọn chúng là thần quốc trung thực thủ vệ, nắm giữ đa nguyên vũ trụ công nhận tam giai cường giả thực lực. Trừ cái đó ra, thần quốc bên trong độc giác thú cùng mỹ nhân cá, bán nhân mã cùng chimera, vô số chỉ có thể tại kỳ huyễn thế giới nhìn thấy thần kỳ sinh vật, ở đây đều có thể tìm tới. Nếu là lại hướng nơi xa nhìn lại, lại trông thấy một đoạn núi cao nguy nga hoành ở phương xa. Núi là màu xanh, sơn phong liên miên, đây chính là toàn bộ Olympia thần hệ. Sở hữu chân thần cùng chủ thần hiện đang ở núi Olympus. Núi Olympus hùng vĩ tráng lệ, sừng sững đứng vững tại toàn bộ thần quốc bên trong. Thần hệ đời đời thần vương đều lựa chọn cái địa phương này đến kiến tạo bọn hắn cung điện. Từ dưới núi đến đỉnh núi, thế mà có một đạo dài đến hơn vạn mét, rộng qua 50 mét bậc thềm thông đạo một đường đi lên trên. Bộ kia dai trải được cực kỳ vuông vức, mặt đường quang xương trứng giám, từng khối màu trắng cự thạch gấp dính chặt vào nhau, liền liền một tia khe hở đều không có. Tại sườn núi đến đỉnh núi trên đường, thì là từng đầu cổ Hy Lạp phong cách cự hình cột đá cùng thạch điêu. Hàng cột phía trước là mọc ra kỳ hoa dị thảo vườn hoa, cùng chúng thần cung điện. Ở đây cái quang huy Olympus trên núi, nhất tráng lệ cung điện tự nhiên thuộc về thân là thần vương rớt. Mỗi ngày sáng sớm, khi bình minh nữ thần Aurora thả ra ánh nắng lúc, núi Olympus bên trên đám chân thần bọn họ liền sẽ tập đến thần vương trong cung điện đến, chờ đợi lấy rớt mệnh lệnh. Lúc này, rớt ngồi cao tại thần vương bảo tọa bên trên, nhìn một chút phía dưới đến đây chúng thần. Đột nhiên hỏi, sinh mạng cùng nước suối nữ thần Miu đi đâu? Tại hắn bảo tọa một bên khác, là Hera nữ thần, thân là Olympus 12 thần chi một, đời thứ hai thần vương thần hậu Cronos cùng Rhea nữ nhi. Hera là cùng Zeus chia sẻ quyền lực cộng trị người, cũng là Zeus thê tử. Hera nghe được Zeus tra hỏi, mặt không thay đổi nói, tổ tiên của chúng ta, vĩ đại thần bầu trời Uranus đều chết trận, phụ thân của chúng ta Cronos cũng bị cầm tù, thần quốc diện tích cũng bởi vì thần chỉ không ngừng vẫn lạc mà thu nhỏ. Hera dừng một chút âm thanh, có chút bi thống nói, bọn chúng đang hủy diệt chúng ta toàn bộ thần hệ. Cái này trước mắt, một vị chân thần mất tích, cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp. Zeus nghe nói lời ấy, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm có chút trầm thấp nói, vậy liền tiếp tục thảo luận trận chiến tranh này. Trận này chú định nghênh đón hủy diệt chiến tranh, Cùng lúc đó, nước suối nữ thần Miu Tây Bạc cung bên trong, nước suối nữ thần thân ảnh đang từ u ám đen tịch đường nối vị diện bên trong đi tới. Nàng trắng nõn trong tay ngọc, nắm thật chặt một cái nho nhỏ ngân sắc pho tượng, hy vọng hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi. Ô Thản Thành, Tiêu Gia, năm sao đấu linh, đấu khí cũng biến thành ngưng luyện. Tiểu tử ngươi át chủ bài thật đúng là đủ nhiều. Dược lão nhìn lên trước mặt cái này trong một ngày. Từ 7 sao đại đấu sư đột phá đến 5 sao đấu linh đồ đệ. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Mặc dù hắn biết chính mình tên đồ đệ này có đủ loại kỳ diệu thủ đoạn. Át chủ bài so với hắn nếm qua đan dược còn nhiều. Nhưng như thế trái với quy luật thăng cấp. Vẫn là để dược lão cảm thấy vô cùng duy cùng. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục, đệ tử không dám giành công. Chu thần cười tủm tỉm lấy lòng dược lão, nhưng không có thổ lộ nửa điểm tình huống thật. Dược lão lắc đầu, hắn cầm cái này trượt không trượt tay đồ đệ thật không có cách. Dứt khoát cũng không hỏi nữa việc này. Ngược lại nói, nghe nói ngươi muốn ra cửa lịch luyện. Chu thần nhẹ gật đầu, nói bổ sung, chuẩn xác mà nói, là ra đi tìm dị hòa. Theo ta được biết, Già Mã đế quốc phụ cận, còn thật sự có không ít dị hòa. Như thế, lão phu năm đó du lịch Tây Bắc Đại Lục thời điểm, từng tại chung quanh đây tháp qua nhĩ đại sa mạc cảm thấy dị hòa tung tích. Dược lão vuốt vuốt sợi, dâu, gật gù đắc ý mà nói. Bất quá, coi như ngươi tìm được dị hỏa, muốn luyện hóa nó, cần đặc biệt phương pháp cùng đan dược, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiểu tử ngươi hôm nay tới tìm ta, là muốn cho ta cùng đi với ngươi đi. Hắc hắc, Chu thần xấu hổ cười một tiếng, mặt dày nói, hiện tại cách Tiêu Viêm sư đệ tham gia lễ thành nhân. Đi ra ngoài lịch luyện thời gian, còn có hơn nửa năm. Hắn ở tại Tiêu gia hảo hảo tu luyện liền đi, mà lại, đấu khí giai đoạn tu luyện, cũng không cần ngài làm sao chỉ đạo. Sở dĩ, ngài vẫn là đi với ta một chuyến đi, nửa năm sau trở về. Dược lão nghe nói lời ấy, trợn trắng mắt nói, người cái này người xảo quyệt tiểu tử. Tốt, a, lão phu liền cùng ngươi đi ra xem một chút, cảm ơn sư tôn. Chu thần lập tức hưng phấn nói, có dược lão cái này đấu tông hộ giá hộ tống, chỉ đạo hắn luyện hóa dị hỏa, này đi liền ổn thỏa nhiều hơn. Vậy lão phu đi trước, Viêm Nhi dự định hôm nay đột phá đấu khí 7 đoạn. Lão phu đi chỉ đạo một phen, lời còn chưa dứt, linh hồn của dược lão thể đã xuyên tường mà qua, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Đợi dược lão rời đi về sau, Chu thần suy tư một trận, kéo một chút trong phòng tu luyện triệu đến hạ nhân lục lạc. Chỉ chốc lát sau, một vị xinh xắn thân ảnh liền xuất hiện ở Chu thần trước mặt. Tại sao lại là ngươi? Chu thần có chút choáng váng, người trước mắt chính là nhiều lần xuất hiện ở trước mặt hắn Tiêu Mị. Tiêu Mị một chút cũng không thèm để ý Chu thần kinh ngạc. Mỉm cười nói, Chu các chủ, trông giữ phòng tu luyện này tiểu liên tỷ tỷ bệnh, ta vừa vặn có rảnh, liền để thay thế nàng. Quỷ ngươi tin ngươi, Chu thần ở trong lòng liếc mắt, có chút bất đắc dĩ phân phó nói, ngươi đi tiên thần các phân bộ, để trấn thủ tiên thần các tạp cương lập tức đến đây. Được rồi, Tiêu Mị lại nhu nhu cười một tiếng. Cũng không dây dưa dài dòng cùng Chu thần lôi kéo làm quen. Quay người đi ra ngoài. Đây chính là cái gọi là dục cầm cố túng. Chu thần nhếch miệng lên một vệt tiếu dung. Lắc đầu không nghĩ thêm cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Thân là nắm giữ hùng tâm tráng trí vị diện người xuyên Việt. Hắn cùng những ăn uống kia chờ chết. Ngồi chờ trên trời rơi xuống nhân vật chính quang hoàn mặt hàng cũng không đồng dạng. Hắn chuyện cần làm nhiều nữa đâu. Hắn chưa từng tin tưởng vận khí. Chỉ tin tưởng đầu óc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.